Thập thế ác nữ, chương 28, phần 3. Cứu vớt bố chồng Liệt Dương, 4, xe chấn trên người bố chồng, Cao Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế tỉnh lại, Tần Chân thân thể chỉ hơi có chút không khỏe. Hoa Huy, tê sưng đỏ đã biến mất. Giữa hai chân tàn lưu không ít dấu vết dịch đục. Nàng đành bất đắc dĩ vào phòng tắm, rửa sạch thân thể, đi xuống lầu, lại phát hiện Diệp Tuân đã dậy từ sớm, đang ngồi cạnh cửa sổ sát đất đọc báo, xem biểu tình như thập phần thích ý. Chào thiếu phu nhân. Hầu gái thấy nàng, lên tiếng chào hỏi. Tần Chân hơi nâng khuỷu tay, mỉm cười gật đầu. Diệp Tuân bất động thanh sắc nhìn lại. Nàng hôm nay mặc một chiếc váy liền dài màu trắng phiêu giật. Dấu vết chỗ xương quai xanh đều bị che khuất. Diệp Tuân trong lòng lại có chút bất mãn. Tiểu Chân, lát nữa con phải về nhà. Diệp Tuân nhớ tới, hôm nay là cuối tháng. Con dâu mỗi cuối tháng liền sẽ về nhà mẹ đẻ. Thấy nàng gật đầu, liền nhàn nhạt nói, để ba ba đưa con về. Sau khi dùng xong bữa sáng, Diệp Tuân quả nhiên muốn lái xe đưa nàng trở về. Tần Chân cảm thấy chỉ sợ không đơn giản như vậy. Quả nhiên sau khi xe rời Diệp Trạch, Diệp Tuân liền chuyển hướng, không theo đường về nhà. Ba ba, đang đi đâu vậy? Diệp Tuân chạy xe đến một tòa nhà cạnh bờ sông mới dừng lại, kéo nàng xuống xe. Việc đêm qua, Tiểu Chân con, không có ý kiến gì sao? Tần Chân lăng hạ, sắc mặt đỏ lên. Ba ba đang nói cái gì? Con không nhớ rõ. Thấy nàng giả ngu, Diệp Tuân sắc mặt trầm xuống. Trong lòng thật sự là không thoải mái. Quên mất, kia ba ba giúp con nhớ lại một chút. Diệp Tuân ánh mắt hơi ảm, dùng một chút lực đè nàng ở trên thân xe. Môi mỏng nóng cháy dán ở trên đôi môi mềm mại của nàng. Bàn tay tắc chui vào cổ áo nàng, bắt lấy bộ ngực mềm mại đẫy đà, xoa đến khi nàng run rẩy. Môi Tần Chân bị hắn thô bạo gặm, gặm đến sưng đau, khiến nàng nước mắt lã chã. Tiểu Chân, hiện tại nhớ rõ sao? Diệp Tuân dán ở bên cổ nàng, đôi môi mút ra thì tinh tế, nhẹ gặm lên. Tần Chân dùng mình, muốn đẩy hắn ra, ba ba, sẽ lưu lại dấu vết. Diệp Tuân liền càng dùng sức hút, bàn tay thô bạo bắt lấy ngực nàng. Con sợ cái gì? Hừ, sữa lại chảy ra nhiều như vậy. Diệp Tuân xoa, chỉ một lát sau bàn tay liền ướt. Hắn liếm liếm chất lỏng trên bàn tay, nhìn nàng phảng phất trào phúng. Che kín đến vậy làm gì? Trên người của con nơi nào ba chưa thấy qua? Hắn bất mãn kéo xuống khóa dài sau lưng váy nàng. Bàn tay từ phần lưng bóng loáng trượt xuống, dán ở yển mông nàng, nhẹ nhàng xoa lên. Thấy nàng mặt đỏ tai hồng, trong lòng mềm xuống, mút vành tai nàng, thở hổn hển nói, con mỗi ngày hư không như vậy, không khổ sở, về sau ba đều bồi con, không tốt sao? Tần Chân nghe ra ý hắn, người này muốn luôn như vậy cùng nàng yêu đương vụng trộm. Nàng nhưng thật ra không thèm để ý, chỉ cần hắn về sau đừng hối hận là được. Nhưng trên mặt vẫn là thập phần thẹn thùng bộ dáng. Ba, người khác phát hiện làm thế nào? Chúng ta để ý một chút là được. Diệp Tuân thập phần hưởng thụ loại kích thích yêu đương vụng trộm. Nếu thật là hai người quang minh chính đại ở bên nhau, cảm giác chỉ sợ liền không có gì mới mẻ. Tiểu Chân, Tần Chân trong lòng cười lạnh. Thấy nàng chỉ đỏ mặt, Diệp Tuân liền biết nàng lại bị mình dỗ ngọt, liền dán lại dùng sức hôn nàng. Thấy nàng nhu thuận thừa nhận mình hôn, trong lòng càng cao hứng, liền lôi nàng vào trong xe, chỉ mở một nửa cửa xe, để gió lùa vào, một bên vội vàng đem váy nàng liêu lên. Diệp Tuân làm nàng xoay người nằm bò, một phen xé lạn quần lót ren, móc ra côn TH, tê sưng to, làm nóng quy đầu. Từ phía sau nhẹ nhàng vuốt ve tiểu huyệt phấn nộn. Từ sau nhìn lại, Hoa Huy, tê hình dạng hoàn mỹ, căng phồng tựa như đồi núi nhỏ. Hắn dùng quy đầu ma sát bên ngoài cánh hoa no đủ, làm cho Tần Chân trong lòng tô ngứa đến lợi hại. Thân thể mẫn cảm bị lộng như vậy, liền hồng thủy tràn lan. Tiểu Chân, thân thể con cũng thật bảo bối. Nhìn huyệt khẩu giật ra DM thủy trong suốt, Diệp Tuân xem đến ngạc nhiên, kiên nhẫn cũng không còn. quy đầu òm ọp một tiếng, thuận lợi hoạt nhập đường đi bên trong. Bên trong thịt khang trơn trượt, Kiều Nộn gắt gao bao bọc lấy đồ vật của hắn. Khoái cảm quen thuộc truyền đến, liền đánh tan lý trí hắn. Diệp Tuân gầm nhẹ, côn THT cực đại hung hăng đỉnh đầu. Tư thế vào từ phó sau cắm đến sâu đậm, làm Tần Chân có chút phát đau. Nàng khẽ nâng mông, hai chân mở ra càng rộng, làm cho mình bớt chút đau khổ. Nàng phối hợp tự nhiên làm Diệp Tuân vui mừng. Côn THT thọc ở tiểu đạo trơn trượt, lặp lại đưa đẩy. Rõ ràng đêm qua mới muốn nàng, nhưng hôm nay vẫn cứ khẩn chất như lúc ban đầu. Tần Chân ôm lưng ghế, khẽ cắn môi dưới, thừa nhận hắn thô bạo va chạm. Đồ vật kia lại ngạnh lại dài, mỗi một lần từ phía sau thọc vào đều mang đến một trận độn đau, dường như dao nhỏ lướt qua. Nhưng sau đau đớn lại là khoái cảm mất hồn. Đồ vật thô dài vừa tiến đến, quy đầu mỗi lần đều đỉnh đến hoa tâm. Từng cái ma sát chỗ mẫn cảm, thọc đến bụng nàng phát chướng. Diệp Tuân từ sau lưng làm nàng trong chốc lát, lại không quá vừa lòng nhìn không thấy mặt nàng. Liền đem nàng trở mình, đổi chính mình ngồi xuống, làm nàng ngồi ở trên người mình. Tiểu Chân, ba đồ vật lớn không lớn. Thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình lão nhị nhìn, hắn rất là đắc ý, lần này chính mình chẳng những khôi phục hùng phong. Liền này Dương VT cũng so trước kia muốn lớn. Hắn quy công với mấy năm nay cấm dục thân thể. Nàng gật gật đầu. Diệp Tuân thân cao 1m9 nhị. Này Dương VT nguyên bản liền so người bình thường muốn trường chút, lại bị nàng bỏ thêm dược vật tẩm bổ. Này một trường dưới, lại là thô mãnh rất nhiều. Hoàn toàn cương cứng lúc sau. Có 27-28 cm. Chỉ sợ nữ nhân bình thường lại là ăn không tiêu. Diệp Tuân vén lên váy nàng, nắm cự vật ngạo nhất của mình, để quy đầu nhắm ngay tiểu huyệt nàng. Sau đó giữ eo nàng, dùng sức nhấn xuống một cái. Chỉ nghe một tiếng phốc kỳ vang lên. Tần Chân ngồi xuống rốt cuộc. Cự vật một thọc đi xuống, đỉnh đến nàng vừa đau vừa sướng. Nàng vén váy lên, liền thấy bình thản trên bụng nhỏ có cái hơi hơi nổi lên. Diệp Tuân một chút cắm vào, cũng là sảng đến mất hồn, lại ngại váy nàng vướng víu, dứt khoát lột xuống, lại cởi bỏ nội y, một đôi thịt đạn liền bắn ra. Một chút lay động đánh vào mặt hắn, Diệp Tuân trong lòng một tô, trực tiếp đem mặt chôn ở trong phiến mềm mại kia, đôi tay bắt lấy, tay Tần Chân trống ở lưng ghế, lắc mông, ở trên người hắn phập phồng vặn vẹo, nga, a, úc. Thân thể kết hợp khoái cảm, làm Diệp Tuân thỏa mãn thở dài. Đôi tay tắc tễ hào nhũ, khuôn mặt xâm nhập vào trong nhũ sóng. Đầu tiên lại tễ lại xoa, sau đó lại dán lên cắn, ngậm ở trong miệng, phảng phất như thức ăn của trẻ con. Từ từ liếm mút, một dòng sữa lớn chảy vào trong miệng. Hắn tham lam ăn xong, một bên giáp công hưởng thụ kia tiểu huyệt mỹ diệu của con dâu. Ân ân, ba. À à, Tần Chân ngồi ở trên người hắn, vặn vẹo cái mông, cảm thụ được căn thịt thô dài xâm phạm trong thân thể. Dảo đến nàng hoa tâm dùng mình, khoái cảm như thủy triều đánh úp lại. Nàng biết thân thể này mẫn cảm, cũng thay đổi tâm lý nàng. Trước kia chính mình tuy cũng thích hưởng thụ nhục dục, nhưng chưa từng dâm đãng như vậy, cũng không có cơ khát như vậy, chỉ là bị nam nhân ôm xoa như vậy. Nàng liền tâm thần nhộn nhạo, muốn đem thân tâm phụng hiến ra ngoài. Bị hắn thao chết, phảng phất cũng là hạnh phúc. Này cũng thật không phải chuyện tốt gì. A ân, ba ba, ngực trướng trướng làm nàng khó chịu. Nàng tự mình xoa một bên vú, lấp đầy miệng hắn, mặc hắn thô bạo cắn hút, lại không thỏa mãn dùng sức tễ vú. Từng luồng sữa chen vào trong miệng hắn, một bên lắc mông, co rút lại tiểu huyệt kẹp chặt đồ vật của hắn. Cảm thụ được độ ấm của căn thịt, Diệp Tuân lòng tràn đầy lửa nóng. Đôi tay ôm thân hình nàng như rắn nước, không ngừng vuốt ve da thịt bóng loáng, tễ hai vú, cắn đến hai núm vú lại sưng hồng. Sữa tổng cũng ăn không xong, chảy ra bên ngoài, hai người dính nhớp đầy mình. Ngô, hắn kêu rên thanh, ấn nàng cái ót, dán lên nàng môi đỏ, liếm mút nàng môi. giữa háng tắc không nhẹ không nặng hướng lên trên đỉnh. Quy đầu thọc tiến kia hoa tâm chỗ sâu trong, thẳng tới tử cung, ở bên trong đảo, rảo đến nàng chịu không nổi vặn vẹo vòng eo. Khó chịu hừ hừ, hắn lại khẩn ấn nàng không bỏ. Càng dùng sức ở bên trong đỉnh, điên cuồng đâm thọc, làm tử cung kịch liệt co rút lại lên. Từng luồng nhiệt dịch phun trào ra tới, xối hắn quy đầu, kêu hắn dùng mình, hạt giống cũng đi theo bắn ra tới. Bắn một lần thế nào đủ, đồ vật mệt mỏi ở trong thân thể nàng, chôn ở ấm áp khang lộ. Hắn nhéo nàng đầu vê, tễ sữa chảy ra, dâm uế hình ảnh kích thích hắn, kia mềm rớt đồ vật, lại nhanh chóng cương cứng, căng mãn nàng toàn bộ âm đờ, o. Diệp Tuân ôm nàng bắt đầu điên cuồng đĩnh động. Mỗi một lần thọc vào, liền nghe thấy nàng nhịn không được kêu to dâm đãng. Tại đây dã ngoại, nàng không chỗ nào cố kỵ, kêu đến cũng rất là êm tai. Kêu hắn càng thêm dục hỏa tăng vọt, liền ôm nàng xoa ở trong ngực, lần lượt tiến vào, thẳng thao đến tiểu huyệt nàng lại lần nữa sưng đỏ. Cao trào 3-4 lần, mới vừa thỏa mãn, tần chân chân mềm bò xuống từ trên người hắn. Muốn kéo khăn giấy lau tinh dịch giữa hai chân. Diệp Tuân lại ngăn. Con dâu ngoan. Đừng lau. Để nó lưu lại đi. Ba. Nàng đỏ bừng gò má. Nghĩ thầm lão lưu manh này thật không biết xấu hổ. Diệp Tuân nghe thanh âm mềm mại sau khi trải qua dục vọng của nàng. Trong lòng rung động. Hắn nghiêng đầu qua đi. Ôm trọn khuôn mặt nhỏ của nàng. Thật sâu hôn môi nàng. Đôi môi sưng đỏ bị hắn thô bạo chà đạp. Thẳng đến người nàng lại lần nữa sụi lơ. Hắn mới rốt cuộc buông ra. Cách chương.